Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Điềm Điềm. Buổi tối hôm đó, khi Tần Tinh Lan trở về, Dung Hề liền nói chuyện công hội hương liệu sư mời cậu tham gia khảo hạch hương liệu sư với Tần Tinh Lan. Đối phương nghe cậu nói xong, nghiêm túc nhìn cậu. Thật sự không muốn tham gia khảo hạch sao? Dung Hề có thiên phú trong chế tác hương liệu, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Dung Hề cười lắc đầu. Không cần thiết, cho dù không có giấy chứng nhận hương liệu sư cao cấp em vẫn có thể chế tạo ra hương liệu, em cũng không cần người khác tán thành, anh tán thành là đủ rồi. Cổ họng Tần Tinh Lan lăn lên lăn xuống, đưa tay ôm cậu vào trong ngực, trong lòng hắn rất rõ ràng, cho dù Dung Hề chưa từng hỏi qua chuyện của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là tiểu thư tính thông minh không biết, cậu không nói chỉ là tôn trọng hắn, giống như cậu buông tha tham gia khảo hạch hương liệu sư, trong đó tất nhiên có suy nghĩ vì hắn. Từ lần đầu tiên gặp nhau đến nay, tiểu thư tính luôn suy nghĩ cho hắn. Cảm giác được tâm tình alpha kích động ôm cậu, Dung Hề nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Thật ra không thể đến hiện trường tham gia sát hạch, hội trưởng công hội hương liệu sư cũng mời em trao đổi trực tuyến, thời gian đã xác định, đây là kinh hỉ ngoài ý muốn, hơn nữa phương thức này cũng thích hợp hơn với em. Dù sao từ trước đến bây giờ, em cũng chỉ muốn đóng cửa cùng anh sống cuộc sống nhỏ của mình, không muốn bị bên ngoài quấy rầy, tất cả đều do chính chúng ta định đoạt. Tần Tinh Lan cho tới bây giờ đều biết tiểu thư tính của hắn yêu cuộc sống, có thể nấu cơm, có thể trồng hoa, có thể đan áo len cho hắn, còn có thể thiết kế bản vẽ xây phòng ấm và ôn tuyền. Tiểu thư tính của hắn không gì không làm được, tâm tư lại đơn thuần chỉ muốn cùng hắn sống một cuộc sống nhỏ. Nguyện vọng nho nhỏ như vậy, lại lấp đầy trái tim hắn, Tần Tinh Lan gật gật đầu. Anh biết, chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Không ai có thể phá vỡ sự đẹp đẽ trong trái tim hắn. Em đương nhiên tin tưởng anh nha, ai bảo anh là alpha của em chứ. Dung Hề cong hai mắt cười ấm áp lại xinh đẹp. Trong quá trình sát hạch hương liệu sư, quân đội cũng nhận được mệnh lệnh duy trì trật tự và giám sát trong kỳ thi. Dù sao có chuyện An Liệt Ninh thay thế người khác ở phía trước, lần sát hạch hương liệu sư này tất nhiên cũng sẽ nghiêm khắc hơn. Tần Tinh Lan sáng sớm nhìn thấy văn kiện phó quan đặt trên bàn hắn, vừa định ký tên, liền thấy Cảnh Trực tiến vào. Mệnh lệnh mới có thấy không? Ừm, cậu có ý nghĩ gì? Tần Tinh Lan ký tên xong ngẩng đầu nhìn anh, Cảnh Trực ngồi xuống ghế đối diện hắn. Khảo hạch hương liệu sư, Omega toàn đế quốc báo danh sẽ tụ hội ở tinh cầu thủ đô, ra ngoài tùy thời có thể gặp tiểu thư tính, tự mình đi hiện trường duy trì trật tự, còn có khả năng gặp gỡ tình yêu tuyệt mỹ, anh nói xem tôi có ý nghĩ hay không? Tần Tinh Lan nghe anh nói xong, hừ lạnh một tiếng. Cảnh Trực đem giấc mộng đẹp trong lòng nói xong, ho nhẹ một tiếng. Nói như thế nào, huấn luyện khu 1 của anh cũng là tôi giúp anh, lúc này có phải anh cũng nên nghĩ đến huynh đệ khu 3 chúng tôi không, Nguyên Soái đại nhân? Tần Tinh Lan không mở miệng, chỉ ném văn kiện trong tay trước mặt anh, rất có bộ dáng để anh tự mình xem. Cảnh Trực thấy thế lập tức cười hì hì nhặt lên mở ra, liền thấy trên cột chấp hành nhiệm vụ lần này viết khu 3. Cảnh Trực lập tức cười càng sáng lạn, đủ ý tứ, trong lòng được thỏa mãn, tâm tình Cảnh Trực tốt đến mức bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, đêm qua Hắc Thành bắt đầu có người trắng trợn thu mua hương liệu trong cửa hàng đào hoa viên, có cần chú ý hay không? Tần Tinh Lan nghe vậy ánh mắt trầm xuống. Lưu ý một chút, được, Cảnh Trực đáp một tiếng, đứng lên ôm văn kiện trong ngực rời đi. Không lâu sau khi đám người rời đi, Tần Tinh Lan dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng gạt quang não trên cổ tay xuống. Dung Tân thong dong trở về, một chút cũng không có nhàn rỗi, suy nghĩ của hắn cũng coi như rõ ràng, bước đầu tiên chính là muốn mặc kệ từ nơi nào trước tiên tận lực lấy hương liệu trong cửa hàng đào hoa viên. Chỉ khi những hương liệu này đến tay, hắn mới có thể tiếp tục làm những việc sau đó. Bất quá nghe nói chủ tiệm này chỉ có thể chế tác hương liệu cấp thấp, cái này quả thực có chút đáng tiếc, nếu là có thể chế tác hương liệu cao cấp vậy hắn có thể một bước vào vị trí. Hương liệu sư cấp thấp tóm lại có chút không xứng với hắn. Vốn tưởng rằng chuyện hương liệu không dễ làm, kết quả đêm hôm sau tin tức được tung ra, liền có người liên lạc với hắn, chỉ là giá rất cao, giá bán 3 vạn một viên hương liệu thấp cấp, chuyển tay liền lấy 500 vạn. Đây là thái độ muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Dung Tân tuy rằng không thiếu tiền, nhưng tiền này tiêu cũng thật đau lòng. Sau khi bỏ ra 1.500 vạn mua 3 viên hương liệu trong cửa hàng đào hoa viên, tâm tư của Dung Tân đã ổn định. Còn lại chỉ cần hắn lợi dụng thân phận liền đi làm là được. Ngay khi Dung Tân làm những việc này, Dung Hề và công hội hương liệu sư Lý Ân đã ước định thời gian giao lưu trực tuyến. Tối hôm đó ăn cơm tối xong, Dung Hề đăng nhập vào quang võng, tiến vào phòng giao lưu chế tác hương liệu mà Lý Ân mở tại quán trải nghiệm hương liệu. Thấy cậu xuất hiện trong phòng, Lý Ân ngay lập tức gửi tin nhắn, Đào Tử. Đào Tử, là tôi đây, xin chào hội trưởng Lý Ân, rất vui được gặp ngài. Lý Ân, không cần khách khí, gặp cậu tôi cũng rất cao hứng, không cần khẩn trương, hôm nay trao đổi ngoại trừ tôi ra còn có Lâm Uyên cũng không cần tôi phải giới thiệu đâu nhỉ. Đào Tử, Lâm Uyên lão sư, cũng có ở đây sao, chào Lâm Uyên lão sư. Lão sư thầy, cô, Lâm Uyên đến muộn vừa bước vào liền thấy tin tức lấp lánh này, lập tức nói, Đào Tử đã đến sao, xin chào, đừng gọi tôi là lão sư, trực tiếp gọi tên là tốt rồi, rốt cục nhìn thấy người thật. Kích động trà sát tay, JPG, đột nhiên nhìn vào hình ảnh bàn tay trà sát trên màn hình, Lý Ân. Nói chuyện cho tốt, đừng bán manh, tỏ vẻ dễ thương đáng yêu. Dung Hề cười rộ lên, hoàn toàn không nghĩ tới cao cấp hương liệu sư Lâm Uyên trong lời đồn đại cương nhiên là loại phong thái này. Lâm Uyên, cậu thì biết gì, tôi đây là thu hẹp khoảng cách giữa tôi và Đào Tử thanh niên chúng tôi trao đổi cậu không hiểu đâu. Lý Ân đột nhiên bị loại trừ khỏi thanh niên, bầu không khí xa lạ trong phòng nhờ như vậy, đột nhiên trở nên sống động. Rất nhanh đến vấn đề chính, Lâm Uyên cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Đào Tử hôm nay cậu có thể đến chúng tôi đều rất cao hứng, không gạt cậu, hương liệu của cậu tôi nghiên cứu rất lâu, cũng nhiều lần làm thí nghiệm nhưng vẫn không đạt được độ tinh khiết của cậu có phiền khi trao đổi phương diện bí quyết này không? Đối với vấn đề này của Lâm Uyên, Dung Hề cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí về điểm này, cậu từ khi đáp ứng trao đổi cũng đã ý thức được bọn họ sẽ đưa ra vấn đề này. Chỉ có điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hề, Lâm Uyên lão sư, về chuyện đề cập đến độ tinh khiết tôi chỉ có thể đem quá trình chế tác hương liệu của tôi cùng ngài nói một chút, bởi vì cho tới nay tôi cũng chưa từng thấy qua người khác chế tạo hương liệu như thế nào, cho nên tôi không biết mình cùng người khác có khác nhau hay không, có phải điểm chênh lệch này sinh ra độ tinh khiết bất đồng hay không, cho nên bí quyết tôi không có. Lý Ân không nghĩ tới, Dung Hề nguyện ý vì bọn họ chia sẻ toàn bộ quá trình chế tác hương liệu, sau lại nghĩ Dung Hề thậm chí từng công khai livestream, không khỏi có chút bội phục phần dũng khí này của cậu. Lý Ân, mặc dù chúng tôi rất muốn biết nhưng quá trình làm hương liệu của Đào Tử trên thực tế là một điều rất riêng tư, ngay cả trong kỳ thi hương liệu sư, mỗi thí sinh cũng là một phòng hoạt động độc lập. Dung Hề, tôi hiểu ý của hội trưởng Lý Ân, nhưng đây không phải là một lần trao đổi sao, tôi tin tưởng nhân phẩm hai vị, huống chi quá trình chế tác hương liệu của tôi cũng đã phát sóng trực tiếp, chẳng qua livestream tóm lại có chút không đủ tỉ mỉ, hơn nữa nếu thật sự có thể từ trong quá trình chế tác hương liệu của tôi tìm ra một thứ khác có thể giúp cho đế quốc cũng là một chuyện làm cho tôi vô cùng vinh hạnh. Lâm Uyên, Đào Tử tâm trạng của cậu tôi có thể hiểu được, bày tỏ sự ngưỡng mộ với cậu. Dung Hề, Lâm Uyên lão sư không cần như vậy, hôm nay chúng ta chính là đơn thuần trao đổi, vậy tiếp theo tôi nói một chút quá trình chế tác của tôi trong quá trình làm sẽ nghĩ cái gì, sau đó phối hợp với bản ghi buổi livestream chế tác hương liệu, hy vọng có thể cho ngài và hội trưởng Lý Ân có thu hoạch. Lý Ân, dù sao, công hội hương liệu sư thay mặt công dân đế quốc cảm ơn cậu. Dung Hề, hội trưởng Lý Ân khách khí rồi, ngài như vậy sẽ làm cho tôi rất ngượng ngùng. Sự cống hiến đơn thuần này của Dung Hề khiến Lâm Uyên và Lý Ân ở đầu kia của Quang Võng rất xúc động. Làm cho hai người bọn họ không khỏi suy nghĩ sâu xa, với tư cách là hội trưởng công hội hương liệu sư cùng với đại hương liệu sư cao cấp cư nhiên còn không bằng một Omega đơn thuần lòng dạ rộng lớn, bọn họ xem như là thứ bí mật cậu lại có thể rộng lượng công khai chia sẻ chỉ là vì có thể làm cho thế giới này trở nên tốt hơn. Chỉ riêng điều này họ đã không bằng cậu. Dung Hề không có nghĩ nhiều như bọn họ nghĩ, cậu thật lòng không cảm thấy quá trình chế tác hương liệu của mình có cái gì phải giấu giếm. Đây vẻn vẹn chỉ là một bước chế tác mà thôi, cốt lõi chính là kinh nghiệm của cậu khi khống chế tin tức tố, kết hợp hai cái này mới là mấu chốt, cũng không phải nhìn thấy quá trình cậu chế tác hương liệu là có thể tùy tiện trộm đi được. Cho nên cho dù phát sóng trực tiếp, cho dù là nói với Lý Ân và Lâm Uyên thì có quan hệ gì? Không có nhiều phân tích thực tế, nghe và xem có thể được sử dụng sao? Đương nhiên là không có khả năng, nếu không có khả năng thì không có gì phải sợ. Dung Hề hào phóng trình bày quá trình chế tác hương liệu, suy nghĩ cùng với việc khống chế tin tức tố, đối với Lý Ân cùng Lâm Uyên nói một lần, cậu nói dễ dàng, nhưng Lý Ân cùng Lâm Uyên đều hiểu được muốn bọn họ chính xác dựa theo khống chế của cậu để khống chế tin tức tố, cần tốn một thời gian đi thực hành học tập, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả sau khi thực hành rất nhiều lần cũng có thể thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mỗi người đối với việc kiểm soát chính xác tin tức tố không giống nhau, còn có một loại khác chính là Omega cũng là phân gen cao thấp. Và gen ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của tin tức tố, sự khác biệt này không phải là kiểm soát thì có thể thay đổi, đây là khoảng cách. Cũng vì điểm này, để cho Lý Ân cùng Lâm Uyên nhìn thấy hy vọng đồng thời cũng chiếm được tuyệt vọng. Bọn họ nhất trí cho rằng, Dung Hề rất có khả năng là Omega Gen cao cấp, hơn nữa tuyệt đối là một bậc gen trên S. Đêm đó giao lưu kết thúc, Dung Hề rời khỏi phòng trước Lý Ân cùng Lâm Uyên sau khi cậu đi, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng vẫn là Lâm Uyên phá vỡ sự im lặng trước cậu nói. Cậu ta có phải là người đó không? Lý Ân, giống như tôi nghĩ, chỉ làm thế nào có thể tuyến thể không bị hỏng rồi sao? Lâm Uyên, ngoại trừ hậu thế của người đó ra, tôi không cảm thấy còn có ai có thiên phú như vậy, trừ phi. Anh ta vẫn còn sống, nhưng điều đó thậm chí còn khó xảy ra hơn nữa. Không thể nào, Lý Ân, cho dù có phải hay không, tất cả những gì xảy ra ở đây tối nay, chúng ta phải giữ miệng của chúng ta, không thể gây rắc rối cho cậu ta. Lâm Uyên, điểm này tôi tự nhiên biết, kỳ thật tôi cảm thấy nếu thật sự là cậu ấy, có vị đại nhân kia bảo hộ, ngược lại an toàn hơn. Lý Ân, đúng vậy, thần thú đã không bỏ rơi chúng ta. Dung Hề rời khỏi quang võng, liền thấy Tần Tinh Lan đi tới, dịu dàng nhìn cậu. Không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Không hỏi kết quả trao đổi giữa cậu và công hội hương liệu sư, tựa như những người đó cùng việc hắn nghỉ ngơi không quan trọng bằng, Dung Hề đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau một tuần báo danh, khảo hạch hương liệu sư rất nhanh đã đến. Trận sát hạch đầu tiên là chứng thực tư cách. Tất cả các thí sinh đăng ký tham gia sát hạch cần phải nộp một bản sao hương liệu đã hoàn thành, để công nhận đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia sát hạch hay không. Trận sát hạch đầu tiên này cơ hồ tương đương không có bất kỳ khó khăn nào. Kiểm tra hoàn toàn là ý thức tự giác và nhân phẩm của thí sinh. Mặc dù dùng phương thức sát hạch như vậy, cũng sẽ không có vấn đề gì, bởi vì bắt đầu từ trận sát hạch thứ hai, thí sinh phải có mặt tiến hành sát hạch, cho nên trong quá trình có gian lận hay không, có dùng tác phẩm của người khác tiến hành kiểm tra tư cách hay không, sẽ toàn lộ ra khi sát hạch tại hiện trường chân chính. Bởi vì đối với lần sát hạch hương liệu này, bắt đầu từ trận sát hạch thứ hai áp dụng phương thức giám khảo một chọi một, cũng chính là một vị thí sinh trong thời gian thi phối hợp với một vị giám khảo lão sư, mà lão sư phụ trách làm giám khảo cũng không phải là hương liệu sư do công hội hương liệu sư phân công phụ trách như trước kia, mà là do quân đội tiếp quản, chính là vì triệt để loại bỏ khả năng gian lận. Chỉ là yêu cầu về sát hạch thứ hai, vẫn chưa được công bố. Đơn thuần từ trận thi đầu tiên mà xem, lại không khác gì khảo hạch của công đoàn hương liệu sư trước kia. Có thể nói đối với người không biết mà nói, đây hoàn toàn là một cái hố trời. Lúc này Dung Tân đang xem quy chế thi, nhìn thấy quy chế thi quen thuộc, tâm trạng Dung Tân liền vững vàng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện của An Liệt Ninh, khảo hạch hương liệu sư lần này sẽ bất đồng với trước kia, lại không nghĩ tới vẫn giống nhau. Cứ như vậy, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt dừng ở hộp gỗ trên bàn, lúc trước hắn còn muốn lén tìm người đem những hương liệu này phân giải tinh chế ra dịch linh thực để hắn một lần nữa chế thành hương liệu. Nếu quy củ thi cử cũng không thay đổi, trực tiếp dùng cái này cũng sẽ không có người biết. Cho dù biết đến hỏi hắn, hắn liền phủ nhận không phải mình là xong rồi, về phần người khác nhất định muốn hiểu lầm hắn, hắn có thể có biện pháp gì. Dung Tân cảm thấy mình làm như vậy hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì, chỉ là thay đổi một cái hộp cho hương liệu, liền cho người đưa đến hội trường nhận định tư cách chỗ công hội hương liệu sư. Làm xong những thứ này, Dung Tân nhịn không được chạy đi tìm Dung Đình, bởi vì hắn đã không kìm nén được niềm vui sướng trong lòng. Hắn đã nghĩ đến, chờ công hội hương liệu sư kiểm tra được hương liệu của hắn, nhìn thấy tên của hắn, biểu tình sẽ kinh ngạc như thế nào. Dung Đình nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của hắn, nhịn không được nhếch khóe môi. Hôm nay tâm tình sao lại tốt như vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Đương nhiên có, vừa rồi ta bảo tùy thị đưa hương liệu đến nơi nhận định tư cách chỗ công hội hương liệu sư, còn lại chính là chờ kết quả. Nói xong như vậy dừng một chút, tươi cười trên mặt có chút thu liễm, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Lúc trước ta còn rất lo lắng, dù sao cũng có chuyện của An Liệt Ninh ở phía trước, còn tưởng rằng quy củ khảo hạch hương liệu sư năm nay sẽ thay đổi, kết quả nhìn thấy quy định khảo hạch đầu tiên giống như những năm trước ta liền kiên định. Ngươi nói xem, nhị ca rõ ràng phụ đã trách vụ án của An Liệt Ninh, lần này hắn phụ trách chuyện khảo hạch hương liệu sư, sao còn không để ở trong lòng như vậy? Dung Đình nhìn Dung Tân rõ ràng được tiện nghi còn khoe khoang, đôi mắt ôn nhu nhìn hắn. Nhị ca không để ở trong lòng, còn không phải là tiện nghi cho ngươi. Dứt lời nhẹ nhàng điểm mũi hắn, vẻ mặt sủng nịch. Dung Tân nhất thời cười ôm lấy cánh tay gã, làm nũng nói. Ngươi nói bọn họ lúc kiểm duyệt phát hiện ra hương liệu có thể chữa khỏi thời kỳ sao động là của ta, nên có biểu tình gì, đến lúc đó ta còn muốn nói, không phải ta a ta không phải chủ tiệm đào tử, các ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, nhưng bọn họ lại hết lần này tới lần khác tin tưởng ta chính là hắn, hình ảnh này liền khiến ta thật vui. Dung Đình trên mặt lộ ra nụ cười, đáy mắt lại nổi lên lãnh ý cùng chán ghét. Ngũ đệ cũng không nghĩ tới, vạn nhất có người đi quang võng cầu chứng cứ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Không có chuyện đó, ta đã nói ta không phải, bọn họ đi hỏi thì có thể như thế nào đây, cũng không cho phép người khác ngoại trừ hắn ra làm ra hương liệu có thể chữa khỏi thời kỳ sao động sao? Ngũ đệ xem ra đã nghĩ kỹ hết thảy, vậy ta liền yên tâm, cách Trương.